Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, thiên mệnh vĩnh hằng. Không kiềm hãm được, trên tháp cao trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng đám người. Liền từ trong linh hồn tuôn ra một cỗ xuất phát từ bản năng run rẩy. Trên thực tế, bọn hắn không biết, Tần Trường Phong nếu muốn giết bọn hắn. Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, vẻn vẹn chỉ là ôn tai lực lượng bản thân đáng sợ thuộc tính. Cũng đủ để làm bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số nhục thân hư thối. Linh hồn mục nát, cho nên khi mọi người may mắn vừa mới dâng lên thời điểm. Trên bầu trời, Cửu Thiên Hầu cùng tháp cao phía trên số 19 Thông Thiên Tháp còn dư lại 9 cái người. Thí luyện, sắc mặt cùng nhau kịch biến. Ngay sau đó liền tại phốc phốc âm thanh bên trong miệng thốt ra màu đen máu đen. Ôn tai, tại sao có thể như vậy? Không có cách nào khu trừ, nhục thân cùng thần hồn đều tại hư thối. Lúc này bọn hắn mới giật mình minh bạch ôn tai hai chữ hàm nghĩa cùng đáng sợ, nhất thời tê cả da đầu. Cảm nhận được khí tức tử vong là như thế nồng đậm, không được, ta chống đỡ không được bao lâu, nhanh chóng nhận thua rời đi, ta không muốn chết. Tháp cao phía trên người người quá sợ hãi, đều run rẩy. Với bọn họ mà nói, xếp hạng lên cấp chiến cùng Tần Trường Phong cùng Cửu Thiên Hầu thắng bại đều không có tính mạng của bọn hắn trọng yếu. Lại cho ta 2 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ người kế nhiệm các ngươi rời đi. Cửu Thiên Hầu ở trên không hét lớn, không muốn để đám người sớm nhận thua, chỉ tranh lấy 2 phút đồng hồ thời gian. Giờ phút này, hắn toàn thân phát ra một loại mê ly chi quang, vậy mà đem ôn tai toàn bộ chắn ngoài thân, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Không những như thế, Tần Trường Phong lấy huyết đồng con mắt chiếu xạ, vậy mà cũng bị quỷ dị ngăn cách. Loại tình huống này hắn trước chỗ chưa gặp. Tần Trường Phong nhất thời ánh mắt ngưng tụ, hắn nếu không phải bản thân liền có miễn dịch ôn tai truyền nhiễm năng lực, chính là sớm thấy được ôn tai đặc tính, cho nên sớm có phòng bị. Nếu như là cái sau, vậy người này thật đúng quá mức đáng sợ. Đúng lúc này, trên bầu trời nhật nguyệt tinh ba đạo thiên ngân bên trong mặt khác 2 đạo đột nhiên mở ra. Một vòng kim sắc mặt trời cùng một cong màu trắng lãnh nguyệt. Từ cái này tựa hồ xé rách bầu trời cái khe to lớn bên trong hiển lộ. Phàm hôm đó mang cùng ánh trăng chiếu bắn chỗ, liên miên tử vong sinh vật hoặc là như là mặt trời đã khuất băng tuyết bị tan rã bốc hơi. Hoặc là như là bị tuyệt đối độ không tuyệt đối nhiệt độ thấp chỗ vỡ nát. Hóa thành nhỏ bé nhất hạt chôn vùi. Nhật Nguyệt tề xuất, tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, nhìn lên tới, nguyên bản vốn đã áp chế tinh thần, liền muốn đánh lên thiên không tử vong đại quân, lại trái lại bị thảm liệt áp chế. Nhưng lúc này, Tần Trường Phong lại cười ha ha, 2 phút đồng hồ liền muốn kết thúc chiến đấu, 2 cái này lớn bánh chưng liền đủ ngươi ứng phó 2 phút đồng hồ. Oanh, theo tiếng nói, phía dưới đại địa run rẩy dữ dội, 2 tòa mô đất trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng đại địa đen khác biệt, cái này 2 tòa mô đất vàng đến quỷ dị, cho người ta một loại vô cùng tà môn cảm giác. Còn không đợi mọi người nhìn kỹ, mô đất nổ tung, 2 đạo to lớn thi thể từ đó hiển lộ. Xuất hiện chớp mắt, lập tức có một cỗ kinh khủng ngập trời kinh người ba động khuếch tán. Trong nháy mắt, quét sạch trên trời dưới đất. Đừng nói trên chiến trường người thí luyện, liền ngay cả ngoại giới, đều có tầng thứ 8 cự đầu sắc mặt kịch biến. Kia một tôn, làm sao giống như là Xích Ma Vương. Xích Ma Vương, từng là tầng thứ 8 vô thượng cường giả, đã từng uy áp cùng cảnh khó gặp địch thủ, lưu lại qua uy danh hiển hách. Bây giờ tầng thứ 8 rất nhiều cự đầu đều từng tại trong tay hắn uống bại, thậm chí bị chèn ép. Chỉ bất quá về sau đang lên cấp trên chiến trường ngoài ý muốn vẫn lạc. Một trận kinh thiên kịch biến bên trong, linh hồn tịch diệt, nhục thân bị mai táng, từ đây chỉ tồn tại ở số ít người còn chưa quên được trong trí nhớ. Nhưng bây giờ, hắn lại hiện, lúc trước một mảnh kia chiến trường, chính là Tần Trường Phong dưới chân đại địa, cho nên hắn dùng ôn tai lực lượng, đem từ lòng đất mang ra, tái hiện nhân gian, trở thành giờ phút này trong tay hắn mạnh nhất thi bộc một trong. Có thể nói, ở mảnh này trên chiến trường chiến đấu, người mang địa ngục ôn tai Tần Trường Phong, quả thực là như cá gặp nước. Chiến trường cổ này, kiên cố vô cùng, có thần bí lực lượng thủ hộ, cơ hồ không cách nào bị đánh nát. Xưa nay chỉ có tương đối trọng yếu lúc chiến đấu, mới có thể mở ra. Cái này cũng tạo thành phiến chiến trường này dưới mai táng. Cơ hồ đều là cường giả, để Tần Trường Phong táng ôn tai ở chỗ này. Rực rỡ hào quang, xích ma vương thân thể, là một tôn ma quỷ to lớn, sau lưng một cặp ma xí, nhẹ nhàng mở ra, lập tức nổi lên một trận huyết sắc gió lớn, vòng quanh hắn phóng tới bầu trời. Đã từng vô thượng cường giả, cho dù đã vẫn lạc, giờ phút này lại xuất hiện, nhưng như cũ chiến lực kinh thế, không kém ai. Một vị khác thi thể, là một con cự mãng, thi thể khổng lồ ngửa mặt lên trời dựng thẳng lên, còn lại bộ vị tất cả đều hoàn hảo vô khuyết, chỉ có đầu lâu bên trên lộ ra một cái kinh khủng hình móng lỗ rách. Đây cũng là nó nguyên thần tịch diệt nguyên nhân, cái này cũng từng là một tôn chết ở đây cường giả. Nhục thân giống như xích ma vương, đều bị pháp tắc khí tức xâm nhiễm, cho nên mới có thể trải qua lâu dài năm tháng lại chưa thối rữa nát. Trên thực tế, ở mảnh này chiến trường thời viễn cổ dưới mặt đất, thậm chí còn có lấy mạnh hơn xích ma vương tồn tại. Chỉ bất quá lấy Tần Trường Phong cảnh giới bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể lại triệu hồi ra trước mắt cái này hai tôn mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng làm cho người quan chiến nhóm khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là tầng thứ 8 tồn tại thi hài A, dù là chỉ còn nhục thân, cũng có thể xưng thần binh. Ở nơi này hai tôn cự thi dẫn đầu dưới, còn dư lại tử vong đại quân phảng phất đại biểu cửu u nghịch thiên chinh chiến. Muốn san bằng cửu thiên, thẳng hướng cửu thiên hầu cùng hắn sau lưng ba đạo thiên ngân. Nguyên bản, ngay cả Tần Trường Phong ở bên trong, đều cho rằng này sẽ là một trận kịch liệt va chạm. Nhưng không nghĩ tới chính là, cửu thiên hầu ánh mắt đạm mạc, bàn tay đè ép, ba đạo thiên ngân đồng thời giáng lâm, vậy mà như là ba đạo to lớn vực sâu đồng dạng, chủ động đón lấy phía dưới tử vong đại quân. Ầm ầm hai phe quái vật khổng lồ va chạm, tại liên tiếp kịch liệt trong vụ nổ lớn, tiếng vang như biển gầm quét sạch mỗi một cái địa phương. Bầu trời một mảnh hừng hực, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Cửu U cùng cửu thiên va chạm cảnh tượng, so diệt thế càng thêm đáng sợ. Tần Trường Phong đột nhiên có chút ghen ghét. Rõ ràng hắn là bản mệnh thiên phạt, nhưng đến hiện tại, lại làm cho cửu thiên hầu từ đầu đến cuối cao cao tại thượng chiếm cứ bầu trời. Mà hắn lại tại trên mặt đất khởi xướng khiêu chiến, này làm cho hắn cảm giác bức cách nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Chỉ bất quá ai bảo hắn tam tay bên trong chỉ ở tay bên trên có thành tựu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, người chẳng lẽ liền không có phát hiện, ta đưa ra thiên ngân, đều là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Quang mang tan hết thời điểm, cửu thiên hầu thanh âm vang lên. Lúc này hắn ba đạo thiên ngân cùng Tần Trường Phong vong linh đại quân tất cả đều biến mất. Ba đạo thiên ngân thôn phệ hai tôn cự thi cùng tất cả tử vong sinh vật. Song phương lần nữa đồng quy vu tận. Cái này không có vượt qua Tần Trường Phong đoán trước. Nhưng cửu thiên hầu lời nói lại làm cho trong lòng của hắn vì thế mà kinh ngạc. Cho tới bây giờ, người hết thảy cử động đều không có vượt qua ta thôi diễn. bao quát 2 phút đồng hồ bên trong kết thúc hết thảy. Cửu Thiên Hầu thần sắc đạm mạc, đã không tự cao, cũng không dữ tợn, hắn liền giống một cái tỉnh táo nhất máy móc chiến đấu. Không quan tâm bất luận cái gì thắng lợi bên ngoài đồ vật. Một chiêu cuối cùng, khai lưỡng thiên, thời gian, hư không, thoại âm rơi xuống, 2 đạo thiên ngân lại xuất hiện. Đây là đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9. Hiển nhiên cũng là cuối cùng quyết định thắng bại 2 đạo rồi. Thời gian cùng không gian. Đây là thế gian mạnh nhất 2 đại pháp tắc một trong. Bây giờ vậy mà đồng thời xuất hiện. Để thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy, có thể nói, 2 ngày này, so phía trước 7 ngày thêm lên đều cường đại hơn nhiều. Cùng lúc trước bất đồng là, lần này 2 đạo thiên ngân sau khi xuất hiện, không có treo ở trên trời, mà là bắt đầu thu nhỏ huyễn hóa, cuối cùng không gian thiên ngân hóa thành một kiện chiến giáp khoác tại người. Mà thời gian thiên ngân thì ngưng tụ là một thanh chiến kiếm. Nắm trong tay, thiên mệnh vĩnh hằng, một tiếng nói nhỏ, Cửu Thiên Hầu cả người ảnh lóe lên, xẹt qua ố vàng bầu trời, phóng tới Tần Trường Phong. Giờ khắc này, trên người hắn chi giáp, kiếm trong tay, hòa lẫn, chiếu sáng vĩnh hằng chi quang, một kiếm vĩnh hằng, một cái bôi quang ảnh. Thật sâu khắc sâu vào mỗi người đáy lòng. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh. Nguyên bản đang từ bầu trời rơi xuống thi hài cùng bạch cốt đột nhiên dừng lại. Tựu như vậy thẳng tắp bỗng nhiên ở nơi đó. Trên tháp cao, đang tại la lên những người thí luyện. Duy trì há miệng tư thế. Nhưng âm thanh lại im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này phảng phất ngưng kết. Tần Trường Phong ngoài thân có nồng nặc tử vong pháp tắc vờn quanh. Cho nên cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng thời khắc này tình hình, với hắn mà nói, lại như cũ hung hiểm cực điểm. Đây là một kích cuối cùng. Thời gian cùng lực lượng không gian một kích chí mạng. Hắn cũng cơ hồ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Tình huống như vậy, còn không đến mức lấy để hắn mất đi phản kháng biện pháp. Nhưng giờ phút này quanh quẩn trong lòng hắn, có một cái nguy cơ to lớn cảm giác nếu như Cửu Thiên Hầu thật sự mượn vận mệnh pháp tắc thôi diễn. Đến rồi hắn trước đây hết thảy hành động, như vậy tiếp xuống, chính mình ứng đối, phải chăng từ lâu bị hắn nhìn thấy. Nếu chỉ có vậy, như vậy hắn một khi dựa theo ý nghĩ của mình, làm ra tự nhận là lựa chọn chính xác nhất. Liền có thể là trực tiếp đem chính mình đưa đến Cửu Thiên Hầu trên lưỡi kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.